Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2080, chương 2081, ai thắng ai thua ai biết hiểu. Đem tinh khí thần chú cho mình, Lý Thế Dân muốn há lại là cẩu thả sống, đem chính mình tính mệnh thao chi ở nhân thủ, há là cường giả là, Tổ Long có thể cho mình tiếp theo mệnh. Cũng có thể thu về, đoạn tuyệt tinh khí thần cung cấp, chính mình tính mệnh ngày sau đều ở tại trong một ý nghĩ. Lý Thế Dân chính là đường đường thiên tử, sao lại đem chính mình tính mệnh phóng ở trong tay người khác? Mặc cho người khác nắm trong tay mình vận mệnh, không để ý đến Tổ Long, Lý Thế Dân nhìn về phía trưởng tôn Vô Cấu, Vô Cấu có thể hay không trợ chẫm một chút sức lực. Trưởng tôn Vô Cấu nghe vậy biến sắc, trầm mặc một hồi mới nói, ngươi quyết định. Lý Thế Dân cười không nói, trưởng tôn Vô Cấu gật gật đầu, ngươi nếu quyết định, ta há có không thành toàn cùng đạo lý của ngươi. Lý Thế Dân nhìn về phía Trương Bách Nhân, một chiêu định càn khôn làm sao? Cũng tốt, Trương Bách Nhân gật gật đầu, Lý Thế Dân, ngươi muốn làm gì? Tổ Long đã nhận ra không ổn, không để ý đến Tổ Long, trưởng tôn Vô Cấu bước ra một bước, lại sáp nhập vào Lý Thế Dân sau lưng giang sơn xã tắc đồ biến thành áo khoác ngoài bên trong. Trong phút chốc Lý Thế Dân quanh thân khí cơ tăng vọt, vận mệnh pháp thân ngưng là thật chất, triệt để cùng với hòa làm một thể. Quả nhiên, thiên tử không hổ là thiên tử, mặc dù khí số đã hết. Vẫn như cũ có người bảo vệ, Trương Bách Nhân nhẹ nhàng thở dài. Sau lưng nước sốt môn nơi ba đạo thanh quang lấp lóe, đã thấy ba cái Trương Bách Nhân xuất hiện giữa sân. Trong đôi mắt thần quang sáng quắc nhìn chằm chằm Lý Thế Dân. Nhất khí hóa tam thanh, Trương Hành ánh mắt nóng rực. Nhìn Trương Bách Nhân nhất khí hóa tam thanh, ánh mắt lộ ra một vệt ước ao. Tam thanh khí. Tổ Long trong thanh âm khó tính ra hiện một vệt nghiêm nghị. Đã thấy cái kia ba bóng người phân biệt hóa thành lão niên, thanh niên, khi còn bé Trương Bách Nhân, ba người bàn tay tự quần sơn một chiêu, riêng phần mình có lưu quang bay lên, một thanh thanh lợi kiếm bị cầm trong tay. Này thần thông trải qua ta khổ luyện mấy chục năm, trước cho dù đối mặt thái âm tiên tử, cũng chưa từng triển khai ra. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra một vệt thổn thức. Trương Bách Nhân bản tôn nắm chu tiên kiếm khí, thái thanh nắm hãm tiên kiếm khí, thượng thanh nắm tuyệt tiên kiếm khí, ngọc thanh nắm lục tiên kiếm khí. Bốn người dựa theo nào đó một loại huyền diệu quy luật đứng lại, trong mơ hồ hình thành một tòa mơ hồ mông lung đại trận. Trong phút chốc phong tỏa xung quanh hư không. Từng đạo màu đen cái bóng tự Trương Bách Nhân bản thể bên trong chui ra. Đi vào tam thanh bảo kiếm trong tay bên trong. Tam thanh khí, chính là khai thiên tích địa ban đầu. Chí cao vô thượng khí, tam sinh vạn vật. Này tam thanh vậy, tam thanh đan dệt, hợp tác đại đạo sinh. Này ba loại khí thể, diễn sinh các thần, diễn sinh vạn vật. Đại địa sơn hà vô tận núi sông, diễn sinh ra vô cùng vô tận nhật nguyệt tinh thần, diễn sinh ra vô tận pháp tắc, chém, Lý Thế Dân trong tay hiên viên kiếm bên trong vô tận chúng sinh. Cây cỏ trùng cá thiên địa vạn vật không ngừng chảy ngược chiếu rọi. Mộng ảo trong cơn mông lung tựa hồ bao hàm trong thiên địa vô số chúng sinh vận mệnh. Kiếm ra. Tựa hồ có một phương điên đổ mộng ảo lưu ly thế giới. Hư không vô tận toàn bộ vào thời khắc ấy hóa thành giống như thật giống như hư mộng ảo lưu ly điên. Đảo thế giới, mang theo một thế giới vận mệnh, một thế giới xét xử, hướng về Trương Bách Nhân chém tới. Trương Bách Nhân cầm trong tay pháp kiếm, sau lưng tam thanh bỗng nhiên hóa thân bay ra. Ba đạo thanh khí trực tiếp cùng chu tiên kiếm khí dung hợp. Một người chém về phía Tổ Long Long Châu, một người chém về phía Long Châu Câu Liên vật chất giới cùng pháp giới cầu nối. Còn có một người tới đến Lý Thế Dân sau lưng. Trương Bách Nhân ngón tay hơi động, trong phút chốc kiếm quang mông lung, mộng ảo lưu ly bên trong điên đảo âm dương, mang theo huyền diệu khó lường lực lượng, hướng về Lý Thế Dân điên đổ mông lung trực tiếp chém tới. Kiếm quang lướt qua, thế giới phân rõ chọc, trong phút chốc vô tận chúng sinh vận mệnh bị một kiếm chém gãy. Liền như vậy xóa đi, lúc này chỉ nghe được răng rắc một tiếng vang thật lớn, truyền khắp từ nơi sâu xa. Pháp giới cùng vật chất giới nhân quả, điểm mấu chốt, bị Thái Thanh một kiếm chém gãy. Trương Bách Nhân cùng Lý Thế Dân giao thủ 30 chiêu. Còn không chờ hai người phân ra thắng bại, chỉ nghe được Lý Thế Dân một tiếng hét thảm. Trưởng tôn vô cấu nhân là pháp giới cùng vật chất giới ràng buộc bị chém gãy. Cường hành bị một luồng huyền diệu sức mạnh ép ra ngoài. Thượng thanh pháp thân đánh bay tổ long Long Châu, đạo đạo chu tiên kiếm khí được ma ảnh hóa thành sương mù, hướng về tổ long Long Châu bên trong chui vào, sợ được tổ long Long Châu không ngừng kêu thảm thiết, trong phút chốc đi vào Lý Thế Dân trong lòng. Trưởng tôn vô cấu đột nhiên rời đi, dùng được Lý Thế Dân trong cơ thể khí cơ đại loạn. Đột nhiên chỉ cảm thấy được yết hầu mát lạnh. Chỉ thấy Trương Bách Nhân pháp kiếm đã dừng ở Lý Thế Dân nơi cổ họng. Chỉ cần hơi hơi thúc một chút, liền có thể ánh kiếm phừng phực chém xuống Lý Thế Dân đầu. Ngươi thắng. Lý Thế Dân động tác dừng lại, hiên viên kiếm chậm rãi buông xuống, chậm rãi nhắm mắt lại, trong đôi mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Xì xì, Ngọc Thanh trường kiếm trong tay đâm vào trưởng tôn vô cấu trái tim. Sau đó trong tay bảo kiếm từng tấc nổ tung, hóa thành bột mịn. Ngươi thắng. Trưởng tôn vô cấu một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Ngọc Thanh pháp thân, tam thanh hóa thành lưu quang, dồn dập đi vào Trương Bách Nhân trong cơ thể. Đã thấy Trương Bách Nhân bảo kiếm trong tay hóa thành cát bụi, theo gió phiêu tán. Xin lỗi, lời này là nói với trưởng tôn vô cấu. Giật giật môi, nghĩ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng là chưa kịp nói. Trưởng tôn vô cấu hóa thành cực quang, trở về hư không không thấy tung tích. Vô cấu, Lý Thế Dân song quyền nắm chặt, sắc mặt thống khổ không chịu nổi. Đỉnh núi hoàn toàn yên tĩnh, Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng lặng lẽ không nói gì. Hồi lâu quá sau, mới gặp Lý Thế Dân chậm rãi đứng lên. Một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân, sau một hồi mới bất đắc dĩ nói, tính hết tất cả, chấm cuối cùng là chênh lệch ngươi một bậc, ta cũng thua. Trương Bách Nhân cúi đầu nhìn nơi ngực dấu ấn, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, này một ván toán ta thua. Chiêu kiếm đó giết bất tử Lý Thế Dân thiên phượng chân thân, chém không ngừng Lý Thế Dân vận mệnh. Phản đổ là chính bản thân hắn, gắng không nổi Thái Âm Tiên Tử Khuynh thắng một đòn. Ha ha, Lý Thế Dân một trận cười thảm, móc từ trong ngực ra tổ long Long Châu, thật chặt siết trong tay. Lý Thế Dân, ngươi muốn làm gì? Tổ long tựa hồ đã nhận ra không ổn, bỗng nhiên giãy giụa, muốn thoát khỏi khống chế. Đáng tiếc lúc này Lý Thế Dân hóa thân vận mệnh, há cho tổ long từ chối, chấm không còn sống lâu nữa. Này Long Châu liền giao cho ngươi, đổi cho ngươi Trác quận Giang Sơn, không thiệt thòi, xá được cho ta. Trương Bách Nhân đưa tay ra, bắt được tổ long Long Châu. Lý Thế Dân, ngươi kẻ này qua cầu rút ván, ngươi biết không biết mình đang làm gì? Tổ long điên cuồng rít gào, muốn thoát khỏi Trương Bách Nhân bàn tay. Đáng tiếc đã thấy Trương Bách Nhân trong bàn tay ba đại ma thú chấn động, nháy mắt đem tổ long Long Châu chấn áp xuống. Thái Âm Tiên Tử Thần Thông, hy vọng ngươi có thể mượn Long Châu hóa giải. Lý Thế Dân cuối cùng nhìn Trương Bách Nhân một chút, nhưng mà sau đó xoay người rời đi. Gió núi thổi qua, quần sơn khôi phục yên tĩnh, lưu lại đầy đất tàn tạ. Trương Bách Nhân ở Liệt Nhật Hạ, đứng trong phế tích hồi lâu, ngón tay búng một cái, thiên sơn gây dựng lại, chim muông trùng tá sống lại, tựa hồ đảo ngược thời gian giống như phá toái Thúy Bình Sơn. Chết đi chim muông lúc này lại bị Trương Bách Nhân sống lại, khôi phục được mọi người ra tay phía trước dáng dấp. Nếu không có Trương Bách Nhân cùng Lý Thế Dân một thân thương thế, chỉ sợ còn lấy làm mắt trước tất cả đều là mộng ảo. Đại Đô Đốc, Phong Vũ Lôi Điện tứ đại hộ pháp từ hư không đi tới, rơi ở Trương Bách Nhân bên người, sắc mặt lo lắng nhìn Trương Bách Nhân. Không sao, ta nghĩ yên lặng một chút. Trương Bách Nhân quần áo trên người gây dựng lại, sau đó đã thấy xoay người rời đi, biến mất ở trong dãy núi không thấy tung tích. Rốt cuộc người nào thắng? Xa xa vây xem quần hùng có chút không nhìn ra môn đạo, từng đôi mắt bên trong tràn đầy mê hoặc. Trước đại chiến dính đến pháp tắc tranh, thậm chí có thái cổ đại năng sống lại. Mọi người thấy chật vật Lý Thế Dân cùng Trương Bách Nhân, căn bản là không phân rõ được thắng bại. Người nào thắng? Trương Hành nhìn về phía Doãn Quỹ, không có bại thắng, ở sinh tử trước mặt, tất cả đều là hư vọng. Bất luận thắng bại làm sao, này hai vị sợ cũng sẽ không ngao quá lâu. Lần này có thể rốt cục yên tĩnh lại, chúng ta chỉ cần an tâm chờ Kinh Thụy đến liền có thể gọi Đại Đô Đốc đi trong luân hồi yên tĩnh một quãng thời gian, đổ cũng là một chuyện tốt. Doãn Quý thở dài một tiếng, ta đi nhìn Đại Đô Đốc, ta đi nhìn Lý Thế Dân. Trương Hành cùng Doãn Quý liếc mắt nhìn nhau, hai người riêng phần mình đi xa. Sư phụ, đệ tử xem không hiểu. Ba tổ nhìn Đạt Ma, Đạt Ma lắc lắc đầu, lưỡng bại câu thương, ngày sau chắc quận về lý đường chính là chiều hướng phát triển Đại Đô Đốc, tuy rằng ở kiếm kỹ trên thắng rồi Lý Đường Thiên Tử một bậc, nhưng cũng chém không được đối phương Phượng Hoàng chân thân cùng không diệt pháp thân. Kéo dài đến trời tối, khuynh tháng một đòn phát tác, chết tất nhiên là Đại Đô Đốc. Bất quá, Lý Thế Dân trong cơ thể có Đại Đô Đốc đánh vào kiếm khí, không ngừng cắn nuốt tinh khí thần, không hẳn có thể chịu đựng đến bóng đêm giáng lâm. Cho nên nói như tiếp tục đánh, chỉ có lưỡng bại câu thương, song phương đều là tang mệnh chi cục. Đạt Ma thở dài một tiếng, hai người trong cơ thể tình thế đều cụ không thể lạc quan, thắng chiến đấu làm mất đi tính mệnh, cuộc mua bán này làm sao nhìn làm sao đều rất thiệt thòi. Cùng sinh tử so ra, thắng bại trái lại không trọng yếu, thành vì vật ngoại thân. Phốc, Lý Đường Hoàng Cung. Lý Thế Dân vừa rồi trở lại thành Trường An, liền một khẩu máu đen phun ra ngoài. Bệ hạ, Trình Giảo Kim cùng Uất Chỉ Kính Đức cùng nhau lên trước, đỡ lấy lảo đảo Lý Thế Dân. Lý Thế Dân cười thảm, ha ha ha, ha ha ha, chấm thua, chấm thọ vạn năm, nhưng nhân làm một hướng tranh quyền đoạt lợi, toàn bộ tan hết, chấm thua. Nói xong, Lý Thế Dân trước mắt biến thành màu đen, trực tiếp xỉu, thắng chiến đấu, thua tính mệnh, này buôn bán làm sao nhìn đều ăn thiệt thòi. Trác Quận Thành Trương Bách Nhân ngồi ngay ngắn ở chư nữ rước TPH Tần Mộ, một đôi mắt nhìn về phía trên bầu trời đại nhật, lộ ra một vệt phiền muộn. Đô Đốc, Doãn Quý đi tới Trương Bách Nhân phía sau. Viên Thiên Cương, Trương Bách Nhân không để ý đến Doãn Quỹ, mà là hô một câu, đường nhỏ ở, Viên Thiên Cương liền vội vàng tiến lên. Truyền chư vị tướng quân, bản tọa muốn bàn giao các loại hậu sự. Trương Bách Nhân chậm rãi nhắm mắt lại. Đúng, Viên Thiên Cương nghe vậy cung kính thi lễ, cấp tốc lui xuống, đạo trưởng xin mời ngồi. Trương Bách Nhân ra hiệu Doãn Quỹ ngồi xuống. Cần gì chứ? Trác Quận cũng tốt, vẫn là còn lại quyền thế, phú quý cũng được, đối với ngươi mà nói đều chỉ là qua lại mây khói. Ngươi cần gì phải như vậy liều mệnh? Doãn Quý không giải, chỉ là nghiệm chứng một phen chỉ suy đoán mà thôi. Sự thực chứng minh ta phỏng đoán không có sai lầm. Trương Bách Nhân cười nhìn Doãn Quỷ. Trời cao đường xa, luân hồi nơi sâu xa khó gặp lại. Đạo trưởng còn muốn nhiều hơn bảo trọng mới là. Ngươi vào luân hồi cũng tốt, cũng có thể miễn được ngươi triệt để bước vào thiên nhân đại đạo. Ở ngươi chưa triệt để lột xác trước, chỉ có bước vào luân hồi mới có thể một lần nữa phong ấn tự mình, diễn sinh ra yêu hận tình cừu. Này cũng là của ngươi một tuyến sinh cơ, Doãn Quỷ cười nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.